Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 449, các lão đầu tử. Các ngươi thua đâu? Chương bắp kẹo tặng, 5 chương bắp cho 10k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du ngọn lửa màu đen tại bốc lên. Ác ma tại cười nhẹ, pha tạp hắc hỏa, bao quanh cái kia một đầu ác ma. Thật sự là có chút không quá thói quen đâu. Chấm ngoặc kép, biến thân Fallen Angel hình thái Adamri thở ra một hơi dài. Cái này một hơi, đúng là ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành đường như dòng xương trắng. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình tay. Đây không phải là một cái nhân loại tay, mà là một cái phản xạ tùm hàn mang. Có sắt thép cảm nhận màu đen lợi chảo. Ác ma chảo, hoàn toàn mới hình thái. Trong thân thể gần như phun ra ngoài lực lượng, để hắn toàn thân đều táo động. Đây mới thực là Fallen Angel hình thái. Trước đó triển hiện ra, cái kia Fallen Angel cánh chim, chẳng qua là nhất đơn giản nhất một phần trong đó. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn chỗ chảy xuôi sa đọa cùng tội ác huyết mạch, mới chính thức thức tỉnh. Huyết mạch phún trương, đây là hắn nguyên bản định dùng để đối phó Kaido hoặc là Big Mom cái kia hai cái quái vật át chủ bài. Chỉ là không nghĩ tới biết dùng ở chỗ này. Bất quá không quan trọng. Ngược lại lông chim rơi xuống. Chỉ cần mình đem trước mắt cái này mang theo mặt nạ giả thần giả quỷ ra hỏa xử lý, hết thảy cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tâm niệm hiện lên, lạnh lẽo sát ý chính là tại màu đỏ tươi trong hốc mắt nhảy nhót. Oanh, đại địa tầng tầng nứt ra. Mảng lớn hòn đá cùng bùn đất cự sóng bị nhấc lên. Ác ma thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia một tên CP không thành viên trong lòng lập tức chấn động. Dưới mặt nạ con người chăm chú co vào. Tốc độ này, thật nhanh. Không cần bất kỳ kỹ xảo. Thậm chí không có thi triển ra hải quân Rokushiki thứ nhất cao tốc di động kỹ, Soru. Đó là thuần túy. Chỉ thuộc về Adamri tự thân tốc độ cùng lực bộc phát. CP không căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. Dưới mặt nạ đồng tử cái bóng bên trong một đạo hắc ảnh chính là bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia một đôi phảng phất nhảy lên màu đỏ liệt diễm đôi mắt. Cấp tốc phóng đại, một chảo rơi xuống. Tốc độ khủng khiếp cùng lực bộc phát. Thậm chí để cái này quấn quanh lấy haki màu đen lợi chảo đều dấy lên màu đỏ thắm lửa sóng. CP không lâu dài luyện thành bản năng chiến đấu để hắn vô ý thức giơ tay lên cánh tay. Khanh, phong mang tất lộ lợi chảo hung hăng xẹt qua túi kia bên trong lấy Busosoku Haki đen kịt cánh tay. Bén nhọn vù vù âm thanh nổ vang. Một dài vọt hỏa tinh vẩy ra mà lên. Làm sao có thể? CP không nhịn không được phát ra một đạo kinh hãi tiếng thét chói tai. Kịch liệt đau nhức từ trên cánh tay vọt tới. Mình trên hai tay Busosoku Haki cứng đờ áo giáp. Vậy mà tại cái kia một cái lợi chảo phía dưới, bị xé mở đến vỡ vụn. Máu thịt be bét, CP không thành viên một trận bị đau. Cái kia một đầu ác ma thân ảnh đã lần nữa biến mất ở trước mắt. Sau một khắc một lại là một con kia màu đen lợi chảo. 77 mở ra sắc bén 5 ngón tay. Nặng nề mà đặt tại trên đầu của hắn. Oanh! CP không cả người sau này ngược lại. Đầu bị một con kia ác ma lợi chảo gắt gao nện vào đại địa bên trên. Mặt đất không ngừng vỡ vụn. Khối lớn tầng nham thạch đứt gãy lõm xuống. Quá nhanh, quá mạnh. Loại lực lượng này cùng tốc độ. Bất ngờ không đề phòng. CP không thành viên căn bản không kịp phản ứng tới. Con rơi hắc rực chấn động mạnh một cái. Adamri đao tước khóe miệng giơ lên một vòng nhe răng cười. Lạnh thấu xương cuồng phong nhất thời. Hắn liền như thế một tay án lấy CP không đầu lâu. Như là kéo chó chết đồng dạng ở trên mặt đất kéo ra một đạo thật sâu vết lõm. Mặt nạ không ngừng tràn ra máu tươi. Nhưng đó căn bản không xong. Đã bắt lấy sơ hở. Adamri liền không khả năng lại cho cái tên trước mắt này bất luận cái gì lật bàn cơ hội. CP không thân thể lõm xuống tại rách nát trong hố sâu. Ác ma song chảo đồng thời giấy lên xâm xâm ngọn lửa màu đen. Giao thoa trượt xuống. Tiếng hí lên. giao thoa tung hoành lạnh lẽo, móng vuốt nhọn hoắt bên trong là dâng lên mà lên hỏa diễm. Ầm ầm, một trụ trụ ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời. Con Vutter Miss Dax từ xa nhìn lại, cái kia một đầu toàn thân tản ra hung lệ cùng khí tức tà ác ác ma, mặt mũi tràn đầy điên cuồng công kích tới. Tại CP không thành viên trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Busosoku Haki cứng đờ áo giáp. Tại loại này điên cuồng lăng lệ như là gió táp mưa rào kinh khủng thế công phía dưới, triệt để vỡ nát. Như vậy, chấm ngoặc kép, CP không thành viên toàn thân run rẩy, đau kịch liệt đau để hắn căn bản không thể động đậy. Hắn nghe đến cuối cùng thanh âm khàn khàn, như là như ma quỷ thanh âm. Ác ma móng vuốt cầm cổ của hắn, nên kết thúc. Oanh, màu đen viêm trụ bốc lên, thậm chí che mất trên đỉnh đầu trống không lồng chim. Nơi xa, rung động dữ dội cùng bàng bạc khí lãng khuấy động phong vân. Một mảnh trong núi thây biển máu, Doflamingo lắc lắc trong tay máu tươi, phảng phất có phát giác quay đầu. Cái kia một trụ cao tới 100 mét to lớn màu đen lửa sóng đập vào mi mắt. Hắn khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng dữ tợn ý cười. Thật là nhanh a, không nghĩ tới cái này thiên long nhân tối cường hộ thuẫn, vậy mà cũng sống không qua toàn lực bộc phát ngươi một phút đồng hồ. Phất phất phất phất phất. Fallen Angel, chấm ngoặc kép, Doflamingo làm càn cười lớn. Tại cận tồn không nhiều hơn 10 người CP bộ môn thành viên trong mắt. Bỗng nhiên vung tay lên. Trong hư không phong mang xẹt qua. Đầu người nhao nhao rơi xuống đất. Máu, nhuộm một chỗ. Trên đỉnh đầu công, một cái kia bao phủ nửa cái quần đảo xa bao đi lồng chim, chậm rãi tiêu tán. Doflamingo chợt từ trước mặt một cỗ thi thể bên trong móc ra một cái quân dụng đen đen musi. Một lần nữa liên tiếp thông tin. 10 giây đồng hồ về sau, cao cao đoan ngồi tại Red Light chi đỉnh chính phủ thế giới tối cao quyền lực nhóm, đồng thời nghe được một câu. Phất phất phất phất phất. Các lão đầu tử, các ngươi thua đâu. Chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.